Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 247, đối đầu. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trần Khả Như chợt sững lại, có chút cảm giác quen thuộc. Người ngồi trên xe được người khác đẩy chậm rãi từ phía sau đến, tay chân bị bó thạch cao, mặt méo xệch đi tới. Cuối cùng Trần Khả Như cũng nhìn rõ anh ta, là Tống Quốc Minh. Cửa phòng khám bệnh có một bậc thềm, xe lăn không tiến vào được. Trần Khả Như cau mày đi ra ngoài, hỏi. Sao anh lại xuất viện? Trong giọng nói, ngoại trừ sự khó hiểu, còn có mấy phần trách cứ đầy nghiêm khắc. Lương y như từ mẫu, chỉ đơn giản là với tư cách là một người bác sĩ, Trần Khả Như không cho phép những chuyện như thế này xảy ra. Sắc mặt Tống Quốc Minh khôi phục không ít, môi đỏ răng trắng, gò má gầy gò nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai. Cho dù là đang mặc quần áo bệnh nhân, nhưng vẫn hấp dẫn như trước đây. Cậu ta mỉm cười nói. Ở trong bệnh viện có hơi bức bối, ra ngoài đi dạo một lát, đến gặp chị một chút. Cậu ta dừng lại một chút, cả Minh Lâm nữa, Trần Khả Như thấy dáng vẻ không thể nào ngăn cản nổi của cậu ta, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cô nghiêm mặt nói. Quên nói cho anh biết, Minh Lâm đã rời khỏi thành phố Đà Nẵng rồi, trở về Sìn Hồ với người thân của nó rồi. Ánh mắt Tống Quốc Minh khẽ dao động, dường như không có bất kỳ nỗi ưu tư nào, nhưng trong lòng đương nhiên là vô cùng kinh ngạc. Tôi nhớ là thằng nhóc không có người thân mà. Hơn nữa, tại sao nó rời đi cũng không nói với cậu ta một tiếng, quá đột ngột. Là cô của nó từ Sìn Hồ tới tìm. Ánh mắt Tống Quốc Minh hạ xuống, Trần Khả Như lại có chút chột dạ. Cô không xác định được giữa Minh Lâm và Tống Quốc Minh là loại tình cảm gì. Từ phản ứng của Tống Quốc Minh cho thấy, chắc hẳn là cậu ta đang nhớ Minh Lâm. Trong quá trình hôn mê, sống thực vật ý thức của cậu ta có lẽ cũng có chút minh mẫn. Chị chắc chắn rằng bọn họ sẽ đối xử tốt với nó chứ? Còn nữa, chị chắc chắn thân phận của bọn họ sao, liệu có âm mưu gì khác không? Không cảm thấy là sự xuất hiện của bọn họ quá kỳ lạ sao? Tống Quốc Minh liên tiếp quăng ra một lúc mấy câu hỏi cho Trần Khả Như. Cậu ta tuyệt đối không tin Minh Lâm lại đột nhiên quyết định chuyện này. Cô của Minh Lâm, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào đúng lúc nào? Rất khó để cho người khác không nghĩ rằng chuyện này là do Lê Hoàng Việt. Sự tồn tại của Minh Lâm đối với chuyện tái hợp của Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như mà nói chính là một trở ngại. Minh Lâm rời đi là có lợi nhất với ai, rất là rõ ràng. Trong lòng Tống Quốc Minh trấn tĩnh như nước, chưa chắc Trần Khả Như có thể nhìn ra, hơn nữa câu trả lời không thể do chính miệng cậu ta nói ra. Những chuyện này không cần anh phải lo lắng, đã kiểm chứng rồi. Thật chứ, Trần Khả Như cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Tống Quốc Minh, cũng không cần thiết phải nói mấy lời tán gẫu này nữa. Anh Minh, tôi có chút việc gấp, liệu rằng có thể. Vẻ mặt của nhân viên chăm sóc Tống Quốc Minh lộ ra vẻ khó khăn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tống Quốc Minh, liền vội vã rời đi. Trần Khả Như ra lệnh đuổi khách đến tận cửa miệng rồi, đột nhiên dừng lại, bất kể là như thế nào, cũng không thể để một bệnh nhân như Tống Quốc Minh ở lại đây một mình được. Nhân viên chăm sóc này, sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại có chuyện vào đúng lúc này. Tôi có thể tự bắt xe trở về bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Tống Quốc Minh bước lên trước một bước rồi nói, anh ta dùng tay phải không bị thương, tốn sức đẩy xe lăn đi, lăn chậm chạp. Trên vỉa hè mấp mô, trên mặt đường lại nhiều bậc thềm, xe cộ lại càng nhiều hơn. Chờ một chút, Trần Khả Như gọi cậu ta lại, nghiêm mặt nói. Tôi đưa anh về bệnh viện. Khóe miệng Tống Quốc Minh cong lên, trong mắt thoáng qua một vẻ mơ hồ, cậu ta hơi nghiêng đầu, giọng có hơi tự giễu nói. Thật ra thì tôi thật sự không muốn làm phiền đến chị, trước đó tôi đã làm phiền chị rất nhiều rồi, đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Trần Khả Như tự biết rằng có những lúc mình rất dễ mềm lòng, nhất là với những người bị yếu thế, cô cảm thông quá mức, lời tha thứ đến miệng rồi nhưng có làm như thế nào cũng không nói ra được. Nếu đã tự biết mình như vậy, vậy thì đừng đến làm phiền nữa. Một giọng nam trầm thấp xen lẫn vào trong tiếng gió xì xào chợt vang lên. Trần Khả Như nhìn theo hướng phát ra âm thanh, là Lê Hoàng Việt, ánh mắt cô hơi chột dạ. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải là đã nói tối nay anh phải mở một cuộc họp khẩn cấp cho nên không thể đến tìm cô hay sao? Trần Khả Như vừa nghĩ tới việc Lê Hoàng Việt sẽ hiểu lầm cô và Tống Quốc Minh, một mặt khác lại nghĩ tới nụ hôn bằng sợi mì buổi trưa hôm đó. Nhất thời không ổn định, trong đầu vô cùng rối rắm, phức tạp. Tổng Giám đốc Việt nói đúng. Tầm mắt Tống Quốc Minh rơi lên mặt Lê Hoàng Việt, nhìn như không thèm đếm xỉa tới. Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, thoáng nghe thấy tiếng đao kiếm vô hình chém nhau. Một người giống như một con thú vô hại, một người hơi thở đầy lạnh lùng. Trong ánh mắt hai người, dường như đang đấu với nhau vô số chiêu. Cái đó, anh ta tới tìm Minh Lâm, nhưng vừa nãy nhân viên chăm sóc có việc gấp phải đi trước cho nên em định đưa anh ta về bệnh viện. Một câu nói, Trần Khả Như lắp ba lắp bắp, phí hết năm thứ nhất đại học mới giải thích xong. giọng nói ban nãy của Lê Hoàng Việt ai mà chẳng biết là đang tức giận. Mặc dù bây giờ anh chưa nổi điên lên, đại khái có thể là do anh đang cố kìm nén. Đúng vậy, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Việt lại nhỏ nhen như vậy, ngay cả một người bạn khác giới cũng chấp nhặt đó chứ? Tống Quốc Minh giả vờ nói đùa, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lê Hoàng Việt, khóe mắt u ám toát ra một ánh nhìn đầy mùi khiêu khích. Nhìn vào trong mắt Lê Hoàng Việt, giữa hai hàng lông mày càng lúc càng lạnh hơn, cuộn tròn nắm đấm, không để bị phát hiện ra. Trần Khải như lờ mờ cảm giác được bầu không khí giữa hai người này rất sai. Hiềm khích lúc trước giữa Tống Quốc Minh và Lê Hoàng Việt được xóa bỏ, ngay cả cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao thì Tống Quốc Minh cũng thật sự đã làm tổn thương Lê Mỹ Hoa. Cô cũng không có suy nghĩ như thế này, chẳng qua là hy vọng mâu thuẫn không trở nên gay gắt hơn. Nhưng mà biểu hiện Lê Hoàng Việt lại quay ngoắt 180 độ so với dự liệu của cô. Lê Hoàng Việt đột nhiên đến gần, nắm lấy bả vai Trần Khả như ánh mắt lưu luyến, giọng đầy nhẹ nhàng nói. Vợ à, em không cần phải giải thích với anh, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh vẫn còn hiểu lầm em sao? Ánh mắt anh vô cùng nóng bỏng, còn cô lại cực kỳ kinh ngạc. Vào giờ phút này, cô không biết nên nói cái gì. Trong lòng Lê Hoàng Việt thật sự nghĩ như vậy sao? Cổ họng cô khẽ chuyển động, trong lồng ngực từ từ gợn lên một cảm giác dạo dực khác thường. Góc chuyện audio.com, cô không quen với việc Lê Hoàng Việt đột nhiên thân thiện, hơn nữa còn làm ra vẻ xúc động không nói lên lời. Khiến cô không khỏi nghĩ lại buổi trưa quấn quýt thân mật hôm đó. Hai gò má đỏ bừng, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên mất lúc này. Hai người liếc mắt đưa tình, không coi ai ra gì. Trong mắt Tống Quốc Minh là lửa hận, là giận dữ. Ánh mắt cậu ta thâm trầm, không hề thay đổi. Đột nhiên, cậu ta ho nhẹ một tiếng, nói. Hai người này, thật ra thì tôi có thể tự đón xe về được, không cần làm phiền đến ai cả. Vốn dĩ Lê Hoàng Việt không muốn phản ứng lại cậu ta, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta lại tự dí đầu mình vào họng súng. Gần đây không phải đang phổ biến từ Bạch Liên Hoa, sao, trước kia Tống Quốc Minh là một người nhỏ nhen, thì bây giờ chính là một Bạch Liên Hoa, nam, thật là nực cười, khích bác chia rẽ một cách ngu ngốc như thế thì cho rằng có thể tạo ra được sóng gió gì đây. Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng đẩy Trần Khải Như ra, nụ cười cứng ngắc khách sáo nói. Như vậy đâu có được chứ, mặc dù trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái làm tổn thương vợ và em gái tôi, nhưng rốt cuộc anh cũng từng cứu Khả Như cho nên, hay là để tôi đưa anh về đi. Lê Hoàng Việt, thần kinh Trần Khả Như có chút khẩn trương, nhắc lại chuyện cũ cũng không có gì hay ho hết nhưng lại bị một câu nói buồn nôn của Lê Hoàng Việt kéo trở về. Vợ chúng ta phải lập tức phục hôn thôi, em có thể gọi anh là chồng, có phải đỡ thấy xấu hổ, ngại ngùng trước mặt người ngoài hay không? Đến tột cùng, Lê Hoàng Việt chính là đang cố ý trêu đùa cô, hay là cố ý tán tỉnh đánh dấu chủ quyền trước mặt Tống Quốc Minh. Tóm lại là loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, khiến cho Trần Khả Như vừa lúng túng vừa phiền não, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại dường như cảm thấy rất ngọt ngào. Cô nhanh chóng quyết định, nói, được rồi, vậy em về phòng khám trước, yên tâm đi, anh sẽ đưa người về nguyên vẹn, không bị sứt mẻ miếng nào. Nụ cười của Lê Hoàng Việt không có bất kỳ sơ hở nào, cũng chỉ là giả bộ thôi mà anh cảm thấy mình rất giỏi. Ha ha ha, tưởng rằng chỉ có Tống Quốc Minh biết giả bộ hiền lành, vô tội thôi à, anh cũng biết đấy. Bản chất của khinh thường và không biết là hoàn toàn khác nhau. Trần Khả Như không nghi ngờ anh, dù sao biểu hiện của Lê Hoàng Việt trong khoảng thời gian này quá tốt tốt đến nỗi mà cả người cô lúc nào cũng bay bổng như ở trên mây. Cô vừa rời đi, biểu cảm Lê Hoàng Việt và Tống Quốc Minh liền thay đổi, hoàn toàn khác với bộ dạng nói chuyện khách sáo vừa nãy. Tống Quốc Minh, nói chút đi, anh định làm gì? Trong mắt anh tràn đầy sự đề phòng, nhưng ánh mắt lại khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng kiêu ngạo, thái độ khinh thường, vênh vênh váo váo. Hai lỗ mũi hết lên trời, Tống Quốc Minh liếc qua với một thái độ vô cùng chán ghét. Đương nhiên, cậu ta không hề vội vàng, không hề hoảng hốt, đè nén tâm trạng này xuống, dường như là không hề kiêng dè Lê Hoàng Việt chút nào. Tổng Giám Đốc Việt, lần này anh thật sự là hiểu lầm tôi rồi. Bộ dạng của tôi đã ra nông nỗi này rồi, sao có thể vẫn chưa từ bỏ ý định được cơ chứ? Tống Quốc Minh, Trần Khả Như không có ở đây, anh cần gì phải giả vờ ngu ngơ thế chứ? Trong mắt Lê Hoàng Việt tràn đầy vẻ khinh thường, lời nói đơn giản, không hề kiên nhẫn. Chúng ta nói thẳng ra với nhau luôn đi. Tổng Giám Đốc Việt, chẳng lẽ anh không có lòng tin với mình sao? Góc chuyện audio.com, nói đến giả bộ anh còn diễn sâu hơn tôi đấy chứ. Cô và chú của Minh Lâm rất đáng ngờ, anh nói xem liệu có ai đứng sau xúi dục không nhỉ? Nếu như phái người đến xin hồ điều tra tình huống cụ thể một chút, có thể tìm ra được kết quả ngạc nhiên, bất ngờ không nhỉ? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Việt chắc chắn như vậy, cho dù Trần Khả Như biết thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người. Tống Quốc Minh cố ý nói to hơn, ý đồ uy hiếp và giễu cợt vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lê Hoàng Việt thâm thúy, cắn răng nghiến lợi. Tống Quốc Minh, đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang tính toán điều gì, anh lợi dụng Minh Lâm để chia rẽ tôi và Trần Khả Như. Đáng tiếc là không còn giống như trước đây nữa đâu, nếu như anh thông minh một chút, may ra còn có thể giữ lại cái mạng, nếu như anh tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, đừng trách tôi đuổi cùng giết tận anh. Cờ mặt Tống Quốc Minh run lên, không mở miệng nói chuyện nữa. Ở thành phố Đà Nẵng, Lê Hoàng Việt dễ dàng giải quyết xong một người trong yên lặng, không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Trần Khả Như lại vô cùng tin tưởng anh, bất kể là Tống Quốc Minh hay là Minh Lâm, anh cũng không quan tâm, anh có được sự tự tin này nên tạm thời có thể mặc kệ bọn họ. Vừa là lấy lòng Trần Khả Như, lại không tốn nhiều công sức. Tự mình, có điều chỉ là đối phó qua loa mà thôi, ai sẽ coi là thật chứ? Không bao lâu sau, người của Lê Hoàng Việt gọi đã tới, anh ra lệnh nói. Lê Chí Cường, phái người giám sát Tống Quốc Minh 24/24, không cho phép anh ta chạy lung tung, nhất là ra bên ngoài phòng bệnh và bệnh viện, nghe rõ chưa? Vâng, lúc Lê Chí Cường lái xe tới là đã qua giờ ăn cơm. Hai tên vệ sĩ trực tiếp dẫn người đi. Trong khoảng thời gian này, Tống Quốc Minh không có tí ý nghĩ phản kháng nào. Cuối cùng, Tống Quốc Minh nói đầy ẩn ý. Lê Hoàng Việt, giấy không gói được lửa, anh tự mình sắp xếp ổn thỏa đi. Lê Hoàng Việt lạnh lùng nhả ra một chữ. Cút, cách trương.